Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77, chương 80, khổ rồi cổ hà. Ngươi là, nghe vậy, mọi người hơi sững sờ. Liền ngay cả khoang tàu đỉnh chóp người áo đen trong mắt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Nghe vị này thần bí đấu hoàng ngữ khí, thật giống cũng là Gia Mã đế quốc người. Đúng lúc này, cổ hà phía sau một vị tuổi trọng đại đấu linh chậm rãi đi ra. Lên tiếng hỏi, vị đại nhân này, ngài nhưng là băng hoàng hải ba đông đại nhân. Nghe được đấu linh ông lão gọi đối phương băng hoàng hải ba đông, mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, cẩn thận phân biệt một phen sau. Lúc này mới hồi tưởng lại, bỗng nhiên tỉnh ngộ, vạn vạn không nghĩ tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc biến mất nhiều năm băng hoàng lại lần thứ hai xuất hiện. Nha, nghe vậy, Hải Ba Đông trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Bây giờ tướng mạo của hắn so với hơn 10 năm phát sinh biến hóa to lớn, trở nên vô cùng già nua. Tuy nói theo phong ấn giải trừ, hình dạng chính đang từ từ khôi phục tuổi trẻ, nhưng cũng không nghĩ tới thậm chí có người có thể một chút đưa hắn nhận ra. Ta nhớ tới ngươi thật giống như là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người đi. Tên gì? Tới, quên đi kêu không được. Làm sao? Mễ Đặc Nhĩ đằng sơn phế vật kia vẫn tốt chứ? Được xác nhận, đấu linh ông lão nhất thời lệ nóng danh trọng. Ngài quả nhiên là hải lão, tộc trưởng tất cả mạnh khỏe. Đồng thời bây giờ cũng đột phá đến đấu vương cấp độ. Tiểu tử kia cuối cùng cũng coi như không cho ta mất mặt. Thôi thôi, ôn chuyện chuyện tình sau đó đang nói. Khoát tay áo một cái, Hải Ba Đông ánh mắt chuyển hướng cổ hà. Cổ hà, nha không, nên gọi đan vương rồi. Ha ha, hải lão gọi ta cổ hà là tốt rồi. Đan vương không dám nhận. Cổ hà lộ ra cười khổ. Lúc trước hắn vẫn là tứ phẩm luyện dược sư thời điểm, nhân gia cũng đã là đấu hoàng cường giả. Tuy nói lấy hắn bây giờ lục phẩm luyện dược sư thân phận cũng không đấu hoàng kém, nhưng nên có lễ nghi hay là muốn. Cổ hà liền cổ hà đi. Nếu như ta dự liệu không lầm nói, ngươi nên là muốn đi tới tháp qua nhĩ sa mạc tìm kiếm dị hỏa đi. Hải Ba Đông liếm liếm môi, diễu diễu nói. Nghe vậy, cổ hà hơi sững sờ. Chuyện này hắn vẫn chưa trước đó nói cho bất luận người nào. Liền ngay cả tài khoản không trên phi thuyền những người này cũng đều là ở tập hợp sau mới vừa nói rõ. Căn bản là không ai có cơ hội tiết lộ phong thanh. Hải lão mắt sáng. Nếu là hải lão đồng ý giúp cổ hà một chút sức lực, cổ hà định nhưng dành cho báo đáp lớn. Cổ hà cười khổ thừa nhận nói. Hải Ba Đông lắc lắc đầu, mỉm cười nói. Hay là ngươi có thể lấy ra để ta động lòng thù lao. Thế nhưng rất đáng tiếc, ngươi e sợ muốn một chuyến tay không rồi. Nói Hải Ba Đông cũng không lại thừa nước đục thả câu. Ánh mắt chuyển hướng Tiêu Sát. Tiểu huynh đệ, nói đã đến nước này, chính ngươi tới nói đi. Nghe vậy, mọi người tại đây ánh mắt vừa mới chuyển hướng Hải Ba Đông bên cạnh mặt nạ thiếu niên. Tiêu Sát khẽ gật đầu, cũng không phí lời, xòe tay phải ra, một đoàn ngọn lửa màu xanh tùy theo bốc lên. Ngọn lửa màu xanh rất có linh tính, hỏa diễm bốc lên, khi thì nhảy lên, khi thì bốc ra từng đóa thật nhỏ màu xanh hoa sen. Còn có kinh khủng này nhiệt độ cao cùng uy thế, làm cho người ở tại trang trong lòng không một không lộ ra một tia hoảng sợ. Liền ngay cả khoang tàu đỉnh chóp người áo đen cũng là nhíu chặt lông mày, trong con ngươi tràn đầy vẻ nghiêm túc. Dị hỏa đã bị ta luyện hóa, các vị đi tới cũng là một chuyến tay không? Cáo từ. Thật sâu nhìn khoang tàu đỉnh chóp người áo đen một chút, Tiêu Sát chạm đích mở ra Tử Vân Dực, hơi run run, cấp tốc hướng phi hành ma thú vị trí phương hướng bay lượn mà đi. Chỉ để lại Hải Ba Đông cùng với một mặt mờ mịt mọi người. Hải lão, vừa vị kia mặt nạ thiếu niên là... Cổ hà ngạc nhiên nhìn về phía Hải Ba Đông, trong đồng tử né qua một vệt dày đặc không cam lòng. Này cũng còn không tới đạt chỗ cần đến đây, cũng đã bị người nhanh chân đến trước rồi. Khà khà, ta một vị tiểu huynh đệ thôi. Cáo từ. Nhìn cổ hà một bộ ăn cút vẻ mặt, Hải Ba Đông cười hì hì, mở ra đấu khí hai cánh, hướng về Tiêu Sắt vị trí phương hướng đuổi sát mà đi. Lão Hà, chuyện này, chấm ngoặc kép, sư vương Nghiêm sư khá là lúng túng đi tới cổ Hà trước người. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, muốn nói cái gì, đúng là vẫn còn không có nói ra. Giờ khắc này tất cả mọi người trong lòng đều ở vì là cổ Hà mặc niệm. Này con vịt còn chưa lên bàn đây, mới vừa nhìn thấy một cái vịt mau, liền cho bay. Ôi, chấm ngoặc kép, cổ Hà nghe vậy, tâm tình khá là trầm trọng thán ra một hơi. Khoát tay áo một cái, nói, đường cũ trở về đi. Đáp ứng các vị báo chủ sau khi trở về cổ Hà sẽ hết mức bù đắp. Đã như vậy, vậy ta trước hết được cáo từ. Khoang tàu bên trên, người áo đen nghe vậy, màu xanh nhạt đấu khí hai cánh mở rộng, hơi run run, chợt hóa thành một vệt sáng, biến mất ở phía chân trời bên trong. Nhìn người áo đen đi xa bóng lưng, cổ Hà từ lâu tàn tạ khắp nơi, trái tim lại bị đánh một đao. Tiết hoa phiêu phiêu, gió bắc tiêu tiêu, dùng bài hát này để hình dung lúc này cổ Hà, cái kia thực sự không thể thích hợp hơn rồi. Một bên khác, phi hành ma thú quý khách bên trong, Hải Ba Đông hồi hộp. Ha ha, ngươi không thấy vừa cổ Hà tiểu tử kia sắc mặt, lại như lão bà theo người chạy như thế. Hải Ba Đông vỗ đùi, cười ha hả nói, có thể hắn trong lòng lão bà, tương lai thật sự theo người chạy cũng khó nói đây. Tiêu Sắt khẽ cười nói, ý của ngươi là, nghe vậy, Hải Ba Đông trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, không rõ vì sao, đang lúc này, Tiêu Sắt trong lòng đột nhiên vang lên Long Quỳ nhẹ giọng. Ca ca, vừa cổ Hà trên thuyền đấu hoàng tựa hồ theo tới rồi. Nghe được Long Quỳ nhẹ giọng, Tiêu Sắt khóe miệng bốc ra một vệt nhợt nhạt nụ cười. Một lần nữa lấy ra mặt nạ mang theo. Trùng Hải Ba Đông nói ra một câu không giải thích được ngữ. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, lời này âm vừa hạ xuống dưới. Gian phòng cửa sổ bên liền quát lên một trận mang theo tiếng xé gió kình phong. Một vị trên người mặc hắc bào uyển chuyển nữ tử xông vào gian phòng. Bước tao nhã bước tiến, chậm rãi đi vào. Hải lão, Du Dương thanh âm của ở trong phòng vang lên. Tuy có chút lạnh lạnh, nhưng bên trong nhưng chen lẫn khó có thể che giấu cao quý cùng ung dung. Thấy người tới là cổ Hà trên thuyền tên kia thần bí đấu hoàng cường giả. Hải Ba Đông hơi biến sắc mặt, hơi kinh ngạc hỏi, ngươi là, nghe vậy, người áo đen sâu sắc nhìn Tiêu Sắt một chút, sau đó rút đi trên đầu áo bào đen mũ trùm, lộ ra cao quý phượng hoàng vật trang sức, hái đi màu đen khăn che mặt, lộ ra cao quý mà ung dung tuyệt mỹ mặt đẹp, đôi mắt đẹp nhìn về phía Hải Ba Đông, khẽ cười nói, tại hạ Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận. Nhiều năm trước từng có may mắn cùng Hải lão gặp mấy lần. Hải Ba Đông bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta nói cổ Hà bên cạnh nữ tính đấu hoàng cường giả là ai? Hóa ra là Vân Sơn lão nhân kia đồ đệ. Thật không nghĩ tới lúc trước Vân Lam Tông tên tiểu nha đầu kia, bây giờ đã trưởng thành lên thành đấu hoàng. Ngồi đi, ngươi và ta đều là đấu hoàng cường giả. Đấu khí đại lục thực lực vi tôn. Bất tất câu nệ với nếu nói bối phận. Cái kia Vân Vận liền cung kính không bằng tòng mệnh. Vân, Vận tao nhã ngồi xuống. Ánh mắt chuyển hướng Tiêu Sắt. Khi thấy trước ngực hắn nhị phẩm luyện dược sư huy chương thời gian, trong mắt hơi xẹt qua một tia kinh ngạc. Ngược lại nhìn về phía Hải Ba Đông, dò hỏi, Hải lão, còn không biết vị tiểu huynh đệ là. Hắn là, chấm ngoặc kép, Hải Ba Đông hơi sững sờ. Hắn phát hiện từ đầu đến cuối chính mình cũng còn không biết đối phương tên gọi là gì. Chợt trùng Tiêu Sắt hỏi, ngươi tên gì tới? Tiêu Viêm, trước sau như một, Tiêu Sắt báo ra chính mình tiểu mã giáp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.